Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, định tinh sắp xếp tòa. Tống Giang cũng không hiểu biết, Lương Sơn Hậu danh chính ấp ủ kinh, thiên động địa biến hóa, lúc này Lương Sơn binh cường mã tráng, hắn ngựa không dừng vó lập tức, phát động nhằm vào Lăng Châu Tằng Đầu Thị đợt thứ hai đả kích. Lần này, Quan Thắng, Lâm Sung, Hồ Diên trước, Tần Minh còn có Đổng Bình chờ mãnh tướng toàn bộ tùy hành. Còn có một cái Thương Bổng Thiên, hạ đệ nhất Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, trực tiếp đem Tằng Đầu Thị nhất, ba lưu mang đi. Rất dễ lý giải, Tằng Đầu Thị mặc dù thực lực không yếu, nhưng trinh, chiến thủ đoạn vẫn là Lục Lâm kia một bộ, thích chơi đơn đấu tiết mục. Lần này coi như Sử Văn Cung đều trực tiếp bị Lô Tuấn Nghĩa xử lý. Huống chi, đám người còn lại, xài đại quan nhân tọa trấn Lương Sơn bản trại, nghe hỏi cũng không có chút nào kinh ngạc, dưới mắt Lương Sơn đại quân, chính là nhanh đến khí vận cường thịnh. Nhất thời điểm, trừ phi Đại Tống không tiếc vốn gốc phát động quốc chiến, lấy bản thân, lòng khí triệt tiêu Lương Sơn bốc hơi khí vận. Không phải ai đụng ai không, may, ai đụng ai chết, chính là không nói lý lẽ như vậy. Xài đại quan nhân ở hoàn cảnh này, cũng có thể thu lấy cuồn cuộn không? Dứt khí vận, trong thức hải phúc vận bảo tháp, tầng thứ ba sắp triệt để lấp đầy. Hắn ở phù văn phương diện thí nghiệm tiếp tục, Lương Sơn phương diện, thì là hướng phía trạng thái đỉnh cao nhất cấp tốc lao vụt. Về sau thời gian, lại có kiện khang phủ thần y an đạo toàn, hoạt thiểm, bà Vương Định Lục gia nhập liên minh. Trong lúc nhất thời Lương Sơn tề, tựu hơn 100 vị hảo hán. Trong lúc đó, trong nguyên tắc xui xẻo Hàn Bá Rồng còn sống được thật tốt, chỉ là người này không có gì nhãn lực độc đáo. Vậy mà đang Tống Giang không có ở đây tình huống dưới, bái Chu Quý khi lão đại, chờ Tống Giang trở lại Lương Sơn. Mắt thấy Lương Sơn khí thế kinh, người đầu lĩnh đông đảo, lập tức chơi một màn Thạch Kiệt chịu trời trò xiếc, thuận tiện đem tụ nghĩa sảnh đổi thành trung nghĩa đường, cổng treo, thay trời hành đạo, đại kỳ. Quả nhiên là đại nghĩa nơi tay uy thế vô lượng, dù sao ở thời đại này, thay trời hành đạo, đại kỳ, vẫn là rất có thể dọa người, hoặc là nói mời mua lòng người. Xài đại quan nhân thấy rõ ràng, nguyên bản có chút không quá tình nguyện Quan Thắng chờ quan quân hàng tướng, lúc này lại là từng cái mặt đỏ lên, tinh thần phấn chấn. Hiển nhiên, một mặt thay trời hành đạo, đại kỳ, đủ để tạm thời làm yên lòng những quan quân này hàng tướng trái tim. Không thể không nói, Đại Tống văn giáo đại hưng, Triệu thị hoàng tộc chính thống xâm nhập lòng người, chờ đem Lương Sơn đại nghĩa nâng lên về sau, chính là xác định thiên cương địa sát 108 ngôi sao tinh chủ danh sách. Lúc này, một mực xung làm người trong suốt xài đại quan nhân mở miệng, tinh tú nhập mệnh không phải chuyện đơn giản như vậy. Công Minh ca ca được Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ điểm, muốn ở Lương Sơn xác định thiên cương địa sát tinh tú nhập mệnh tồn tại, không cần thiết đem người định chết. Thấy Tống Giang mặt mũi tràn đầy mộng bức, hiển nhiên không rõ hắn ý tứ, xài đại quan nhân cười nói, ngôi sao nhập mệnh không chỉ có chỉ là một người, Công Minh ca ca đem nhân tuyển tiền định, lại lấy Lương Sơn khí vận xác định, chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội còn lại có được tinh tú nhập mệnh cơ duyên tồn tại. Lần này đừng bảo là Tống Giang, phàm là ở đây Lương Sơn trọng yếu đầu lĩnh tất cả đều mộng bức. Nhà ngươi đang nói cái gì? Bọn ta làm sao nghe không hiểu? Nhập Vân Long Công Tôn Thắng lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lời của xài đại quan nhân hắn tự nhiên nghe hiểu. Về sau ở Lương Sơn, hắn không còn là cô độc pháp thuật đảm đương. Tối thiểu xài đại quan nhân có thể làm giao lưu đối tượng. Đại quan nhân ý nghĩ không sai. Thiên cương địa sát 108. Tinh chi chủ. Không cần thiết triệt để cố định xuống. Công Tôn Thắng đột nhiên mở miệng cười nói. Nói câu chư vị không muốn nghe, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, chư vị bên trong có người vẫn lạc, kia Tinh Tú chi chủ vị trí, liền triệt để không xuống tới rồi sao? Đây đối với Lương Sơn khí vận, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tống Giang lúc này mới kịp phản ứng, thần sắc trên mặt trở nên nhẹ, nhõm, mẹ nó, đem lời nói rõ ràng ra chẳng phải thành sao? Vừa rồi nhưng làm, hắn cả kinh không nhẹ, lại là tinh mệnh nhập thể, lại là Lương Sơn khí vận, làm cho giống như, thật đồng dạng, cũng không phải là lo lắng cái gọi là thiên cương địa sát 108 tinh, xảy ra ngoài ý muốn không tốt thay thế a. Lại nói, hắn cũng xác thực xem nhẹ điểm này. Đại quan nhân cùng công tôn đạo trưởng nói không sai. Xác thực không, thể đem thiên cương địa sát 108 tinh đứng yên chết rồi. Như thế chúng ta lập hạ tinh chủ, liền lấy đời thứ nhất xưng hô. Tống Giang biết nghe lời phải, trưng cầu một đám đầu lĩnh ý kiến về sau, liền quả quyết đánh nhịp định xuống dưới. Ngay trong nháy mắt này, xài đại quan nhân cùng công tôn thắng đồng thời phát giác, trên trời đối ứng thiên cương địa sát ngôi sao có chút sáng lên. Lương Sơn nguyên bản đã đạt tới đỉnh phong khí vận, lại có nâng cao một bước dấu hiệu. Hai người nhìn chăm chú một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vui vẻ thần sắc. Từ giờ khắc này, Lương Sơn kết cục tuyệt đối sẽ không như là nguyên tắc như vậy thê thảm. Nói thật, Tống Giang lấy ra sao bắt đầu 108 tinh. Công chúng nhiều mặt lĩnh triệt để khóa lại, đồng thời cũng đoạn tuyệt Lương Sơn về sau hy vọng. Nói thật lên, thủ đoạn như vậy so với Lưỡng Tấn thời kỳ cửu phẩm trong chính chế đều muốn lạc hậu không chịu nổi. Một vị đầu lĩnh trói chặt một ngôi sao, trên cơ bản đoạn tuyệt thực lực. Lương Sơn tiến thêm một bước khả năng, đồng thời cũng đoạn tuyệt Lương Sơn hấp thu máu mới khả năng. Về sau hảo hán không có cách nào trở thành thiên cương địa sát 108 tinh bên trong một viên, tự nhiên mà vậy không chiếm được Lương Sơn trọng dụng, tính không được người một nhà. Đây mới là trong nguyên tắc Lương Sơn càng đánh càng yếu nguyên nhân chủ yếu. Không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào, thậm chí liền lên thăng con đường đều bị phá hỏng, một cái thế lực còn có thể có cái gì tương lai? Về sau định tinh thời điểm, xài đại quan nhân cùng công tôn thắng đều không có tham gia, tiến hành thuận lợi xuống dưới thiên cương địa sát 108 tinh, đối ứng dưới mắt Lương Sơn đầu lĩnh Tống Giang làm lão đại, tự nhiên là thanh thứ nhất ghế xếp thiên khôi tinh. Lô Tuấn Nghĩa làm Lương Sơn tam đại đầu lĩnh một trong tồn tại, định là thiên cương tinh. Cùng nguyên tắc khác biệt chính là, xài đại quan nhân trở thành Lương Sơn tam đại đầu lĩnh một trong, định là trời quý tinh, số ghế liền xếp hạng thứ ba. Xài đại quan nhân không có từ chối cái gọi là định ngôi sao sắp xếp số ghế, kỳ thật chính là đối ứng thực lực bản thân thể hiện. Nhìn xem trong trung nghĩa đường đám đầu lĩnh từng cái vui vẻ ra mặt, chính là những quan quân kia hàng tướng cũng đều lòng tràn đầy vui vẻ. Hiển nhiên đối với Tống Giang lắc lư người thiên thư cùng thiên cương địa sát định tinh sự tình hết sức hài lòng. Bất kể như thế nào, có thể cùng thiên thượng ngôi sao hô ứng lẫn nhau, ở cái này đạo môn đại hưng thời đại, vẫn rất có thị trường cùng lực hấp dẫn. Về sau coi như tiếp nhận triều đình chiêu an, đem định tinh sự tình khiêng ra đến, cũng có thể tự nâng giá trị bản thân không phải. Chớ nói chi là, trải qua Lương Sơn dưới mắt pháp thuật đảm đương, xài, đại quan nhân cùng công tôn thắng một phen lý do thoái thác. Coi như ở, đây đám đầu lĩnh không thế nào nghe hiểu, nhưng cũng đối với định tinh sự tình nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Ngôi sao gì mệnh nhập thể, ngôi sao khí vận loại hình, nếu là thật sự đây, này, ngẫm lại đều cảm giác kích động a. Trong lòng xài đại quan nhân không chút rung động, thậm chí cảm giác trước mắt định tinh sắp xếp số ghế một màn rất có ý tưởng như vậy vượn đội mũ người ý tứ. Lương Sơn một đám đầu lĩnh có tài đức gì có thể cùng thiên thượng ngôi sao hòa lẫn, giống như là Lý Quỳ cùng Bảo Húc bực này sát nhân cuồng ma. Đặt ở thời điểm bình thường liền nên thiên đao vạn quả tồn tại, dựa vào cái gì có thể có tinh mệnh nhập thể cơ duyên? Sài đại quan nhân không có làm nhiều để ý tới. Chờ định ngôi sao sắp xếp. Số ghế công việc kết thúc. Tiệc rượu bắt đầu không bao lâu liền tìm cái cớ. Rời đi. May mắn hậu danh một đám đầu lĩnh vẫn còn. Không phải hắn loại hành. Vì này, khẳng định sẽ dẫn phát không nhỏ mâu thuẫn. Nhưng chính là như thế. Sài đại quan nhân hành vi cũng gây nên rất nhiều. Vị chưa quen thuộc đầu lĩnh chú ý. Cũng tỉ như đại đao quan thắng. Vừa vặn báo đầu Lâm Sung An vị ở bên cạnh. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi. Lâm huynh, vị sài đại quan nhân kia làm sao sớm rời đi rồi? Dù nói thế nào, đều là Lương Sơn cái ghế thứ ba bên trên tồn tại. Cũng, không thể quá cao cao tại thượng a. Quan huynh bỏ qua cho. Đại quan nhân liền cái này tính tình. Nói, Lâm Sung trái phải dò xét thấy không ai chú ý. Lúc này mới giảm thấp. Thanh âm nói, đại quan nhân luôn luôn không thích cái nhóm này vô pháp. Vô thiên gia hỏa, bình thường cũng không thế nào vui lòng tham gia các huynh đệ tụ hội, quen thuộc liền tốt, quan thắng ánh mắt lóe lên, cũng đem thanh âm đè thấp xuống tới. Hiếu, kỳ nói, đại quan nhân hành vi như thế, liền không sợ dẫn tới đám kia, huynh đệ bất mãn lại có thể thế nào? Lâm Sung khoan thai cười nói, sơn trại hậu cần đại quyền toàn bộ nắm. Giữ ở đại quan nhân trong tay. Ai dám không phục về sau có nếm mùi đau. Khổ. Chẳng lẽ đại quan nhân sẽ còn tại hậu cần phương diện động tay chân? Không thành. Quan thắng sắc mặt trở nên khó coi. Hiển nhiên chuyện như vậy đã xúc phạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Quan huynh đừng hiểu lầm. Đại quan nhân không phải người như vậy. Lâm Sung vội vàng cười giải thích nói. Một chút gọi người nổi nóng. Nhưng lại không tiện dày vò tiểu thủ đoạn thôi. Thấy quan thắng không tin. Hắn cười nói. Bên cạnh doanh đầu ăn mới. Lương. Đắc tội đại quan nhân doanh đầu chỉ có thể ăn trần lương. Khác. Doanh đầu ăn thịt tươi ăn. Đắc tội đại quan nhân doanh đầu chỉ có thể ăn. Bảo tồn thật lâu muối thịt. Khác doanh đầu hàng năm đều có thể thay mới. Áo cùng mới đồ quân dụng. Đắc tội đại quan nhân chỉ có thể cầm tới dùng. Vải cũ liệu cải tạo quần áo cùng chăn mền. Cái này ai nhận được a? Quan thắng một mặt mộng. Còn có thể chơi như vậy. Chỉ là ở trong ấn tượng của hắn. Chính là đại tống cấm quân hậu cần vật. Tư. Đều là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mặt hàng. Đừng nói cái gì mới gạo. Mới vải. Có ăn có xuyên cũng rất không tệ. Về phần thịt tươi ăn càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Một tháng có thể hưởng. Dụng dừng lại cũng không tệ. Sao có thể so đo nhiều như vậy? Lâm Sung một chút nhìn ra quan thắng tâm tư. Đắc ý cười nói. Khả năng. Lương Sơn tại cái khác phương diện cũng không sánh bằng đến quan. Quân. Nhưng ở hậu cần một hạng bên trên tuyệt đối vượt xa khỏi. Nói đến đây. Cảm thán nói. Đại quan nhân năng lực chắc tuyệt. Từ khi hắn. Chấp trưởng Lương Sơn hậu doanh về sau, đang ăn xuyên ngủ nghỉ, phương diện đều loay hoay đến ngay ngắn rõ ràng. Không nói mỗi ngày cơm canh bao ăn no, bình quân một ngày liền có thể dính vào một điểm dầu tanh. Lâm Sung cười cười, thản nhiên nói, hậu cần không lo, Lương Sơn đại, quân mới có thể một mực bảo trì tương đương tràn đầy sức chiến đấu. Cùng sĩ khí. Ai cũng thay thế không được đại quan nhân vị trí. Quan thắng nghe vậy, vô ý thức gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Sung cười nói, quan huynh vẫn là hảo hảo hưởng dụng đi. Cũng, chính là mở đại yến thời điểm mới có thể ăn uống thả cửa. Chờ thêm mấy, ngày liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ khôi phục bình thường, cơm nước tiêu chuẩn liền hạ xuống đi. À, đó cũng không phải. Mà là mỗi vị đầu lĩnh tiêu chuẩn 4 đồ ăn một canh, đều là chén nhỏ ngồi lên. Tinh xảo ngược lại là tinh xảo. Hương vị, cũng không tệ. Lại là thiếu ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn sảng. Khoái, quan huynh đừng bỏ qua cơ hội. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.